Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 26, 26, kiếm khó xài nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Ngưu Nhị Thẩm nói với ông, Thịnh Khánh Khánh muốn cùng nhau đi chợ. Ngưu Nhị Thúc cũng rất ngạc nhiên, tính tình Thịnh Khánh Khánh đã thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra, sự giác ngộ này chỉ là nhất thời, tính tình này muốn thay đổi. Nhưng thực tế không phải vậy, một số việc không có thể được thực hiện nhanh chóng được. Thịnh Khánh Khánh, đối mặt với ánh mắt phức tạp của Ngưu Nhị Thúc, Thịnh Khánh Khánh cảm thấy có chút khó hiểu. Cô không hiểu được Ngưu Nhị Thúc đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất kỳ lạ. Không phải cô chỉ ăn ít thôi sao lại có phản ứng lớn như vậy? Còn điều gì đang ẩn giấu sao? Chỉ có một điều cô có thể giấu, nhưng nếu cô nói ra thì Ngưu Nhị Thúc sẽ không giúp được gì. Thịnh Khánh Khánh cảm thấy kỳ quái, không đoán ra được chân tướng. Chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể là con không đói quá, nhưng con căn bản không cảm thấy đói thôi. Lý do này hiển nhiên rất cứng nhắc, nhưng Ngưu Nhị Thúc lại có vẻ hiểu rõ ràng. Không muốn nói thì đừng nói, có việc thì đừng giấu. Nhị Thúc có thể sẽ giúp được. Thịnh Khánh Khánh, cô càng thấy bối rối hơn. Ngưu Nhị Thúc là người giữ lời, đã nói sẽ không truy cứu chuyện này nên cũng không truy cứu thêm nữa. Mấy người ngồi đó một lúc. Thấy tầng 1 của Cố Nguyên Lâu càng ngày càng đông, bọn họ thu dọn đồ đạc, trả tiền rồi rời đi. Người phục vụ đến đếm và thanh toán tiền rất dễ chịu. Thưa ông, bàn ăn của ông tổng cộng là 853 xu. Xin ông thối tiền lẻ cho ông. Hơn 800 xu, Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh lập tức hít một hơi lạnh. Lúc trước ăn cơm không cần một xu nhưng bữa cơm hôm nay tiêu tốn hết tiền ăn suốt cả một năm. Biết hơn 800 xu là bao nhiêu tiền? Hai đứa nhỏ cảm thấy như đang gặp rắc rối, vô thức nhìn Thịnh Khánh Khánh. Ngưu Nhị Thúc bình tĩnh nhận tiền và đưa tiền lẻ cho người phục vụ. Không đắt, trước đây cha của anh đã đưa anh và mẹ anh đến đây, chúng ta đã ăn nhiều hơn một lượng. Ngưu Dư cười nói, vẻ mặt lạnh lùng, còn thuận tiện nói cho Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh nghe. Anh chạm vào hai đứa nhỏ bảo hãy thoải mái đi, tuy nhiên, sự an ủi của anh dường như không có tác dụng. Hai đứa nhỏ càng nghèo càng coi trọng tiền bạc, nhất là hai đứa nhỏ nhà Thịnh gia, thậm chí không thể ăn no bụng. Thịnh Chi Chi vốn là người không hề sợ hãi, lúc này mới cúi đầu xuống như thể em ấy đã làm điều gì xấu xa. Thịnh Tư Minh vốn là người nhút nhát, thậm chí còn đỏ bừng má vì xấu hổ. Ngưu Dư gãi đầu, có chút ngơ ngác. Được rồi, Ngưu Nhị Thúc cũng là người tốt bụng, nếu như hai đứa thấy xấu hổ mà tiêu nhiều như vậy, đợi sau kiếm được tiền. Liền dẫn Ngưu Nhị Thúc đến đây ăn một bữa thật ngon. Thịnh Khánh Khánh lên tiếng an ủi hai đứa. Thịnh Chi Chi nghe vậy, hai mắt chợt sáng lên. Em ấy rất tin tưởng sau này em ấy có thể kiếm được tiền. Lúc này em ấy đã nắm lấy tay Ngưu Nhị Thúc và nghiêm túc nói. Thúc, Thúc có thể đợi cháu kiếm tiền. Về sau nhất định sẽ mang cho Thúc một bữa hoành tráng. Dẫn Thúc tới ăn đồ ăn ngon, sau đó chúng ta lên tầng 2 và tầng 3 ăn luôn. Có tiền thì có thể lên tầng 2, tầng 3. Ngưu Nhị Thúc biết rất rõ điều này, nhưng cũng không có phá hỏng ý tốt của đứa nhỏ, cười nói. Vậy Thúc Thúc sẽ đợi con ngày đó. Thịnh Chi Chi gật đầu liên tục, tâm trạng xấu hổ bay đi, mặt đỏ bừng vì phấn khích, như thể trong giây lát em ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thú trước vẻ ngoài của em ấy, vẻ mặt vốn đang trầm tư của Thịnh Khánh Khánh trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người đang trò chuyện, cười đùa nói về Cố Nguyên Lâu. Ngưu Nhị Thúc đi lấy xe bò, tận dụng thời gian Thúc ấy đi lấy xe bò, Thịnh Khánh Khánh ghé qua mua một ít gạo và bột mì. Không có máy móc như hiện đại, người bình thường ở thời đại này không mua được đồ chế biến sẵn nào. Cuối cùng Thịnh Khánh Khánh mua được hơn chục ký gạo và hơn chục ký bột mì trắng, giá mấy trăm xu, cộng thêm mấy củ hành lá. Đối với các nguyên liệu bổ sung như gừng và tỏi, cô được 500 xu. Sau khi đặt tất cả những thứ này lên xe bò và sắp xếp lại, Thịnh Khánh Khánh không khỏi sờ sờ số bạc vụn trong túi bí mật trên ngực may trong quần áo. Cuối cùng hôm nay cô cũng kiếm được 4 lượng bạc, nhưng chớp mắt chỉ còn lại một nửa, số tiền này kiếm khó nhưng tiêu lại rất nhanh. Hai đứa nhỏ không biết Thịnh Khánh Khánh lo lắng điều gì, nhìn những túi lương thực trên xe bò đã lâu rồi chưa đủ ăn chứ đừng nói là giàu có như vậy, bữa cơm gà, vịt và cá. Không khác gì làm giàu chỉ sau một đêm. Cách chương.